Phật hệ Mau Xuyên, chương 53, thần Côn Văn sao boss 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao cảm thấy mỹ mãn ăn xong một chén cay rát năng, rửa mặt ngủ. Thời điểm Lăng Bách Hàn chính dẫn người bắt giữ 20 vạn bởi vì biết hắn đích xác thiết ẩn thân chỗ, lại hành động nhanh chóng, cho nên không có gì ngoài ý muốn thành công bắt được người. Lăng Bách Hàn đối lập một chút lệnh truy nã thượng ảnh chụp, cùng bọn họ bắt được người. Xác thật trừ bỏ kiểu tóc ở ngoài giống nhau như đúc, hung thủ thấy chính mình rốt cuộc vẫn là rơi vào lưới pháp luật, cũng đối chính mình hành vi phạm tội thú nhận bộc trực. Đến tận đây, Lăng Bách Hàn rốt cuộc đánh mất đối Tô Dao cuối cùng một tia hoài nghi. Nguyên lai, nàng nói đều là thật sự, trên thế giới này thật sự tồn tại khoa học ở ngoài đồ vật. Kể từ đó, nàng cung cấp mặt khác manh mối liền không thể không coi trọng. Mặt khác bị nàng sở cử báo lần trốn phạm nhân. Có ở bồn thị, có đã đào vong mặt khác tỉnh, yêu cầu các nơi cảnh sát hiệp trợ. Lăng Bách Hàn không có nhất nhất tham dự, hắn trước mắt chính xuống tay một lần nữa điều tra 418 diệt môn án, đây là hắn cùng đinh đội sinh thời phụ trách án từ. Bất đồng với mặt khác người bị hại, còn có người nhà thân thích nhớ thương, thế bọn họ nhìn chằm chằm án từ tiến triển, thỉnh thoảng thúc giục một chút phá án cảnh sát. Này người một nhà đồng thời ngộ hại. Nếu cảnh sát không thể thế bọn họ giải oan, liền không còn có người nhớ thương bọn họ. Bởi vậy, không có thể phá án vẫn luôn là bọn họ một khối tâm bệnh, bằng không Đinh Vĩ cũng không thể một mở miệng trước hết nhắc tới án này. Lăng Bách Hàn cùng hắn giống nhau, cũng hy vọng trước hết giải quyết án này. Hắn một lần nữa điều lấy hồ sơ, xem xét ngay lúc đó ký lục. Nửa đêm không có tiểu quỷ tới nàng phòng nhảy disco, trợn mắt cũng không có nhìn đến hù dọa nàng tiểu quỷ. Tô Dao một giấc này ngủ đến còn tính an ổn. Nàng tỉnh lại sau thuận tay xem xét hệ thống giao diện, phát mặt trên có một cái hệ thống tin tức, đinh. Tiêu trừ Vương Tấn chấp niệm, thành công đem này siêu độ. Khen thưởng thuộc tính điểm, 1, trừ tà phù, 1, Vương Tấn, đây là ai? Tô Dao suy nghĩ một chút liền minh bạch, này hẳn là cái kia. 20 vạn, người bị hại, 20 vạn, bị trảo, người bị hại chấp niệm tiêu trừ. An tâm đi hướng địa phủ đầu thai chuyển thế. Bởi vì đây là nàng cung cấp manh mối, cho nên đem cái này siêu độ chi công tính ở nàng trên đầu. Thuộc tính điểm là có thể thêm ở thân thể của nàng tố chất thượng, bao gồm lực lượng, tốc độ gì đó, lấy tăng lên vũ lực giá trị. Cái này Tô Dao dùng không đến, bởi vì nàng đã là vũ lực giá trị mắc, các hạng thuộc tính toàn mãn. Trừ tà phủ đạc còn có điểm dùng, nàng chính mình dùng không đến. Nhưng là có thể bán cho người khác a. Nguyên tắc chung, nữ chủ cố vi một chương trừ tà phù có thể bán 10 vạn, nàng cái này tốt xấu là hệ thống xuất phẩm, cũng kém không đến nào đi, hẳn là cũng có thể bán điểm tiền đi. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Trong nháy mắt. Tô Dao đã lại nghĩ tới một cái làm giàu con đường. Trước cấp cảnh sát cung cấp manh mối kiếm tiền thưởng, xong rồi siêu độ vong hồn sau khen thưởng còn có thể cầm đi bán tiền, đẹp cả đôi đàng. Quả nhiên làm tuân kỳ thủ pháp hảo công dân là nhất có tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cử báo tiền thưởng phòng trường một chốc hạ không tới, bởi vậy Tô Dao quyết định hôm nay liền đem này trương phù cấp bán đi, nàng đêm qua ăn một đốn cay rát năng. Đã đem nguyên chủ sở hữu tích tụ tiêu xài không còn, chuyện kiếm tiền lửa xém lông mày. Tân thu tiểu đệ Miêu Miêu, thập phần thông minh chờ ở cửa, thấy nàng tỉnh lại mới khinh thanh tế ngữ dò hỏi. Lão đại ngày hôm nay có cái gì phân phó? Tô Dao mặt vô biểu tình nói, ta ban ngày muốn đi học, không cần phải ngươi, ngươi tự tiện đi. Chỉ có một cái, không được hù dọa người. Xuyên thành khổ bức cao tam cầu, lược tâm tắc, hảo, tốt. Miêu chính run run rẩy rẩy đáp ứng, chỉ cầu lão đại chạy nhanh quên hắn hù dọa người chuyện này. Hắn trước kia thật là ăn gan hùm mật gấu, vì cái gì muốn hù dọa vị này đại lão a, trời sinh âm dương nhãn có thể là người thường. Vì cái gì xem nhân gia nhỏ yếu bất lực đáng thương liền khi dễ nhân gia. Hiện tại nhưng hảo, tiểu đáng thương hóa thân đại ma đầu, xem một cái khiến cho người hãi hùng khiếp vía. Mỗi ngày đều ở bị nàng tay không xé nát sợ hãi trông qua lại cọ sát, quỷ sinh hảo gian nan. Tô Dao không biết hắn nội tâm diễn nhiều như vậy, nàng ăn cơm, cõng nàng chậm gì gì hướng nhà ga đi. Đi trường học yêu cầu ngồi 7 trạm lộ, May nguyên chủ có giao thông công cộng tạp, bằng không không xu dính túi nàng, hôm nay chỉ có thể đi đường đi trường học. Ngạch trống không đủ, thỉnh nạp phí. Tô Giao mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm màn hình thượng một hàng tự, nội tâm không hề gợn sóng chính là có điểm muốn mắng người. Nàng nghĩ tới, nguyên chủ chuẩn bị những cái đó tiền là nàng dùng để hướng giao thông công cộng tạp, kết quả bị nàng dùng để ăn cay rát năng. Tô Giao ở toàn xe người nhìn chăm chú hạ, yên lặng xuống xe, chỉ có 7 trạm lộ mà thôi, dựa nàng chính mình đi đường, hôm nay hẳn là có thể đi đến. Đi, 239 xe buýt không lưu tình chút nào đóng cửa lại, gào thét rời đi, lưu lại một đuôi xe khí. Mặt sau theo sát tới một chiếc 258, Tô Giao nhìn thoáng qua, sau đó nhảy lên xe. Sư phó, Xuân Vũ Cao Trung đi sao? Tô Giao đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm tài xế sư phó. Tài xế ở nàng phá lệ thấm người ánh mắt hạ, trầm mặc gật đầu. Đi, Tô Giao cõng bao, chậm gì gì tìm vị trí ngồi xuống. Mãn xe quỷ ở nàng ánh mắt đảo qua khi, đều nhịn không được co rúm lại thân mình, nỗ lực rơi chậm lại tồn tại cảm. Dám lên quỷ xe, còn uy hiếp quỷ xe tài xế thay đổi lộ tuyến, như vậy kiêu ngạo người đổi lại những người khác. Chúng quỷ một giây giáo nàng một lần nữa làm người. Nhưng mà hiện tại, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Rồi sau đó cửa xe đang chuẩn bị xuống xe một cái nam sinh, ánh mắt thập phần nghi hoặc quay đầu tới. 258 trực tiếp đến Xuân Vũ Cao Trung. Này xe khi nào sửa lộ tuyến? Tô Giao nhìn thoáng qua hắn trên người giáo phục, đồng dạng là Xuân Vũ Cao Trung 3 năm cấp học sinh. Lớn lên nhưng thật ra một bộ hảo bề ngoài, ánh mặt trời tuấn lang. Là tiểu nữ sinh đều thực thích cái loại này soái khí thiếu niên. Chính là trên người dương hỏa suy nhược, quỷ khí nồng đậm. Trách không được thượng quỷ xe, Tô Giao chậm gì gì mở miệng, thi công đường vòng, chỉ có hôm nay thay đổi tuyến đường. Nam sinh lại xoay người ngồi trở về, như vậy à, kia vừa lúc không cần đổi xe. Mấy năm nay bọn họ thành thị thi công con đường tương đối nhiều, thường xuyên sẽ có đường vòng tình huống phát sinh, cho nên nam sinh cũng không có hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn Tô Giao, trên người nàng đồng dạng ăn mặc Xuân Vũ 3 năm cấp giáo phục, bất quá gương mặt tương đối xa lạ, hắn chưa từng có gặp qua. Chu Tử Huyên chi nhớ tương đối hảo, đặc biệt là ở ký ức người mặt phương diện, hắn nếu là gặp qua một lần, tất nhiên sẽ không quên. Đồng cấp 3 năm, như thế nào cũng sẽ từng có gặp mặt một lần, nhưng mà cái này nữ sinh ở hắn trong chi nhớ xác thật không có ấn tượng. Ngươi cũng là cao tam sao? Ta kêu Chu Tử Huyên, ngươi là cái nào ban? Tô Giao chậm gì gì quay đầu, đen nhánh ánh mắt nhìn thẳng hắn, nói chuyện ngữ khí vẫn như cũ chậm cực kỳ. Nga, tam ban, Chu Tử Huyên, cùng hắn một cái ban. Không có khả năng, hắn tuyệt đối chưa thấy qua người này. Từ từ, Chu Tử Huyên bỗng nhiên nghĩ đến một người, trước mặt nữ sinh trắng bệch làn da nhưng thật ra cùng người nọ giống nhau như đúc. Chu Tử Huyên kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tô Giao trơn bóng cái trán, tưởng tượng thấy nàng nửa khuôn mặt đều bị che khuất bộ dáng, hai khuôn mặt thế nhưng trùng hợp. Chu Tử Huyên vẫn là không thể tin được, hỏi dò. Ngươi là, Tô Giao, nhìn đến nàng gật đầu, Chu Tử Huyên cuối cùng biết cái gì kêu một bộ tóc mái hủy hoại một khuôn mặt. Tới rồi, liền ở Chu Tử Huyên hoài nghi nhân sinh thời điểm, tài xế sư phó thanh âm từ trước mặt sâu kín truyền đến. Chu Tử Huyên lại sừng sốt một chút, nhanh như vậy. Ngày thường hắn đổi xe lúc sau đều phải gần 20 phút mới có thể đến, lúc này mới qua 2 phút đi. Chu Tử Huyên nhìn một chút biểu, xác thật mới qua 2 phút. Nhưng mà hắn nhìn đến Tô Giao đã cõng, chậm gì gì xuống xe, xe ngoại cũng xác thật là Xuân Vũ Cao Trung trạm bài. Chu Tử Huyên vội vàng đi theo chạy xuống xe, vừa ra tới, ánh sáng mặt trời rơi tại trên người, hắn tức khắc cảm giác được một cổ ấm áp. Vừa rồi ở trên xe kia cổ âm lãnh cảm giác bị đuổi tản ra không ít. Tô Giao bước chân rất chậm, cho nên hắn hai bước liền đuổi theo nàng. Vừa rồi xe thật nhanh, bình thường 20 phút lộ trình mới 2 phút liền đến. Quỷ xe có thể không mau sao? Tô Giao ở trong lòng đáp, tài xế sợ bọn họ đến trễ, còn chi kỷ đi tắt đi rồi quỷ nói. Chi kỷ tài xế, rõ ràng là tưởng chạy nhanh tiễn đi này Tôn Ôn Thần. Chính là điều hòa khai có điểm thấp, lại âm lại lãnh, nổi lên một thân nổi da gà. Chu Tử Huyên phối hợp Tô Giao chậm gì gì bước chân, cố tình thả chậm tốc độ cùng nàng song song hành tàu. Tô Giao chậm rãi quay đầu, đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Tử Huyên trong lòng phát mao. Trên xe không khai điều hòa, người cảm giác được lạnh là bởi vì trên xe đều là quỷ, liền tài xế đều là. Đồng học, lần sau đánh bóng mắt, đừng trở lên quỷ xe. Chu Tử Huyên trợn mắt há hốc mồm, nàng nói mỗi cái tự hắn đều có thể nghe hiểu, như thế nào hợp ở bên nhau hắn liền nghe không rõ đâu. Quỷ, quỷ xe gì đó, thật sự không phải ở nói giỡn sao? Chu Tử Huyên bỗng nhiên nhớ tới cùng lớp học sinh trước kia lén nghị luận Tô Giao những cái đó sự, nói nàng thần thần đạo đạo, thường xuyên cùng người ta nói nàng có thể nhìn đến quỷ gì đó. Chu Tử Huyên cảm thấy chính mình cần thiết cứu vớt một chút bái phong kiến mê tín cổ độc vô tri thiếu nữ. Tô đồng học, không cần tuyên truyền phong kiến mê tín, chúng ta là học sinh, hẳn là tin tưởng khoa học. Hắn lời lẽ chính đáng nói, Tô Giao nhíu mày, nàng còn tính toán đem trừ tà phù bán cho hắn, hiện tại xem hắn bộ dáng này, ước chừng là bán không được rồi. Nàng như cũ là kia phó chậm gì gì ngữ khí mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có trừ tà phù, nhưng trừ tà đuổi quỷ, bảo gia ninh trạch. Giá gốc 10 vạn nhất chương, xem ở ngươi cùng ta đồng học một hồi phân thượng, ta cho ngươi giảm giá 50, có yêu cầu ngươi liền tới đây tìm ta. Nói xong, cũng mặc kệ trong gió hỗn độn Chu Tử Huyên, lo chính mình vào lớp. Chu Tử Huyên bị nàng lời nói lôi ngoại tiêu lý nổn, cái gì trừ tà đuổi quỷ, bảo gia ninh trạch. Quả nhiên thần thần đạo đạo, còn 10 vạn nhất chương, liền tính giảm giá 50. Còn có 5 vạn đâu, đây là biết nhà hắn có tiền tưởng đem hắn đương coi tiền như rác đi. Chu Tử Huyên nhịn không được hoài nghi, Tô Giao vào ban, không có gì bất ngờ xảy ra lại khiến cho một đợt mê mang thêm khiếp sợ. Vừa mới bắt đầu, này mỹ nữ là ai? Như thế nào tiến chúng ta ban? Mới tới học sinh chuyển trường sao? Lớn lên không tồi nga. Chờ biết nàng chính là Tô Giao sau, ngọa tào đây là Tô Giao, Tô Giao trường như vậy, vì cái gì trước kia mắt mù không phát hiện nàng trường như vậy xinh đẹp. Tô Giao cũng không để ý người khác đánh giá ánh mắt, nàng một lần nữa lật xem cao trung sách giáo khoa, tính toán làm quen một chút, ứng phó một tháng sau thi đại học. Nàng đã mấy đời không có tiếp xúc quá này đó cơ bản tri thức, giống như có điểm mơ hồ, cho nên ở làm giàu phía trước. Nàng còn phải một lần nữa ôn tập làm một cái đủ tư cách cao trung sinh. Bởi vì Lâm Ly sự phát sinh ở tan học sau, cho nên trong trường học học sinh không biết, biết đến hiệu trưởng các lão sư cũng sẽ không theo bọn học sinh truyền bá, cho nên ngày này vườn trường sinh hoạt còn tính bình tĩnh. Duy nhất tiếc nuối là, nàng trừ tà phù thẳng đến tan học cũng chưa bán đi. Nói cách khác, hôm nay trừ phi lại lần nữa vận khí tốt gặp phải quỷ xe, bằng không nàng cũng chỉ có thể đi trở về đi. Bất quá, nàng vận khí luôn luôn không tồi, ở nàng đợi nửa ngày không chờ đến quỷ xe đang định đi trở về đi thời điểm, một chiếc xe tư gia ngừng ở nàng trước mặt. Chu Tử Huyên sắc mặt trắng bệch bước chân hư nhuyễn từ trên xe xuống dưới. Tô đồng học, trừ tà phù còn có sao, ta toàn mua, cách chương.